Chương 3892 tối cường thăng cấp hệ thống. Đoạt xá. Người đăng, Lạc Tử Nguyên. Bản lơ lửng cái viên này hòn đá màu đen không gặp, đứng ở trên tế đàn. Là Long Phi chính mình. Màng. Rõ ràng liền đứng ở bên dưới tế đàn. Ta. Long Phi ánh mắt căng thẳng, y gặp quỷ. Sự kiện linh dị. Không đúng. Long Phi cảm giác toàn thân cũng không thích hợp. Toàn thể tê tê dại dại, thật giống như tiểu trùng tử ở cắn xé, kéo dài ở ngực y phục. Vừa nhìn, Long Phi sắc mặt trở nên tái nhợt, lít nha. Lít nhít các loại phù văn, bày kín toàn thân, hơn nữa đang nhẹ nhàng di. Chuyển. Không là da dẻ tầng ngoài, mà là dưới da tầng, những bùa chú này tiến vào thân thể hắn, để Long Phi lực lớn vô cùng, nguyên. Bản Long Phi cho rằng cũng không có cái gì, hắn còn rất hưng phấn. Tất một quyền liền đem Thạch Lang Vương cho dây. Cái này thưởng tổn lực quá mạnh. Mẹ, nhưng bây giờ Long Phi có chút sợ sệt, nặng nề một tiếng, ơ ngươi muốn làm cái gì? Tế trên Long Phi đồng thời nói, ơ ngươi muốn làm cái gì? Cùng thanh âm hắn giống như đúc, lại như là chính hắn đang lặp lại một dạng. Không thể. Không thể. Đây là huyễn tượng. Đây là huyễn tượng. Lặp lại ta nói có cao trào. Lặp lại ta nói có cao trào. Long Phi nói một câu, trên tế đàn Long Phi liền theo nói một câu. Trận quá trình này trên tế đàn phù văn không ngừng dâng tới Long Phi, lấy. Long Phi làm trung tâm xuất hiện một cái lượng mét vuông viên phù văn trận đồng thời. Tế đài cũng có một cái phù văn trận, cũng là lấy Long Phi làm trung tâm. Phần bị một đạo lực lượng dẫn dắt, không ngừng tiến vào Long Phi trong thân. Thể, Long Phi toàn thân cắn xé khó nhịn. Hơn nữa phù văn bên trong tràn ngập. Nóng rực lực lượng. Âm. Lực lượng cương kính bên ngoài, trực tiếp đem lên nửa người y phục cho căng. Nứt bắn ra, lộ ra trần trụi nửa người. Mật ma ma tất cả đều là phù văn, giống như một loại nào đó chùa miếu bên trong. Địa tạng hòa thượng một dạng, rất là hung tàn. Chuyện gì thế này? Long Phi không khống chế được những cái phù văn, hắn hiện. Tại hai chân mọc rễ cũng không động đậy. Long Cuồng cũng là cực kỳ lo lắng, nói, ê chủ nhân, những bùa chú này ta tuy nhiên không hiểu, thế nhưng ta suy đoán ra ta thật giống muốn đoạt xá. Đoạt xá. Long Phi mi tâm vừa nhất. Long Cuồng nói, ê hắn tại học tập ngươi nhất cử nhất động, liền ngươi nói chuyện đều. Tại mô phỏng theo, chính là muốn biến thành ngươi, một khi hắn toàn bộ trưởng. Khống ngươi. Ngươi bây giờ thân thể chỉ sợ cũng sẽ chết đi. Ta đệt, như thế âm độc. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, kể có thể có. Phá giải chi pháp. Long Cuồng nói, kể ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến. Long Phi hai mắt nhìn chầm chầm trên tế đàn chính mình nói, ở ngươi muốn đoạt. Lão tử bỏ. Lần này có chút bất ngờ, trên tế đàn Long Phi cũng không có lặp lại, mà là khóe miệng nhẹ nhàng một. Móc. Lộ ra một tia tà tiếu, nói, ê đúng vậy, ngươi bộ thân thể này tuy nhiên. Không ra sao, thế nhưng ít nhất làm cho ta đi ra nơi này. Yên tâm, từ nay về sau ta sẽ thay thế ngươi, ngươi nhân sinh sẽ trở nên càng thêm đặc. Sắc, vì lẽ đó ngươi liền thanh thản ổn định lên đường thôi. Ha ha ha, ê trên tế đàn Long Phi rất đắc ý, bởi vì là. Cái này trường hợp hắn đã nắm chắc. Long Phi là tránh thoát không xong, ngay tại vừa nãy thời gian ngắn ngủi bên trong hắn đã đem Long Phi thân thể. Toàn bộ cho nắm giữ, chỉ cần thời gian vừa đến, là hắn có thể hoàn toàn đem. Long Phi cho chiếm lĩnh. Long Phi cũng là lạnh lùng nở nụ cười, nói, e đoạt lão tử bỏ, vậy ngươi e sợ không? Biết ta là ai? Trên tế đàn Long Phi cười nói, ở ngươi có thể là người nào? Bất quá chính là. Về thần sơn mộ gia một cái tạp dịch đệ tử, ngươi thiên phú hạ đẳng, cả đời này. Cũng không có cái gì hy vọng, ta trở thành ngươi, sẽ đem tất cả những thứ này. Thay đổi, y. Ngươi quả nhiên là không biết ta là ai a. Long Phi nhếch miệng lên. Hắn tại không động đậy, đó là bởi vì bị phù văn cho trói chặt. Hắn bây giờ đang ở chịu đựng phù văn thương tổn, giải trừ loại này thương tổn biện pháp chính là. Thăng cấp. Bởi vì thăng cấp Long Phi sở hữu thuộc tính, trạng thái đều về đầy trong khoảnh khắc đó, phù văn ràng buộc cũng sẽ biến mất. Vừa nãy đánh chết Thạch Lang Vương, lập tức. Hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trở về vang lên. Tế trên Long Phi lộ ra xem thường cười gằn, nói, "Ê liền ngươi, làm cho ta đoạt. Xá là ngươi vô thượng vinh diệu, còn muốn phản kháng, ý. Nằm mơ đi." "Hả? Thật sao?" Long Phi ánh mắt hơi híp lại. Liền trong nháy mắt này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Keng. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Thạch Lang Vương, thu được kinh nghiệm 3.000 điểm, linh nguyên giá trị 300 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được Thạch Lang tinh thạch Keng. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên thần ngũ phẩm. Thăng cấp tiếng nhắc nhở vang lên. Trận giây lát này, Long Phi trên thân tất cả thuộc tính toàn bộ về đầy, phần đối với hắn thương tổn cũng là trong nháy mắt này giải trừ, Long Phi sớm đã làm tốt chuẩn bị, tại chỗ bắn ra, đột nhiên nhảy một cái. Thẳng tiếp tại chỗ nhảy lên, trên người hắn phù văn hết mức biến mất. Tế trên Long Phi mất đi đối với Long Phi khống chế, hắn giãy dụa mấy lần, hư. Viễn thân ảnh biến mất. Biến trở về bắt đầu hòn đá màu đen, nhảy đến giữa khoảng không, Long Phi cũng không có đào tẩu. Mới vừa má hắn đã thử nghiệm đến phù văn mang cho hắn sức mạnh to lớn, loại sức mạnh này một khi vận dụng được, vậy hắn thực lực sẽ đề thăng mấy cái đẳng cấp, lấy giữa không trung đạp xuống, vọt thẳng hướng về tế đàn. Nếu như cái tế đàn này là một cái trận pháp, hắc thạch không phải là mắt trận. Mắt trận hẳn là hắn phía trên, cũng chính là chiếu xuyên xuống đến loại kia quang mang địa phương. Long Phi trong đầu cấp tốc suy nghĩ, viễn cổ trận pháp chi lực tuy nhiên biến mất, thế nhưng hắn đối với trận pháp nghiên cứu cũng không có biến mất, không cách nào khắc chế được viễn cổ trận pháp, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng trận pháp cấu tạo. Phía trên, phá cho ta, để một quyền đánh về hắc thạch phía trên vách đá. Vách đá vỡ vụn, một khối phương kính hiện ra rõ ràng. Phương cơn chiếu rọi ở hắc thạch bên trên, hắc thạch rụt lại run rẩy. Khà khà. Thắng cược. Long Phi một tay hái đi qua, trực tiếp đem phương kính lấy xuống, phương kính lệch vị trí, mắt trận phá hoại. Trận chớp mắt này, toàn bộ tế đàn mất đi sức sống giống như vậy, những cái phù văn cũng gấp nhanh khô cạn, cuối cùng chậm rãi biến mất trên đất, mà cái viên này hòn đá màu đen cũng rớt xuống, sơn động khôi phục lại yên lặng. Long Phi rơi xuống đất, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới tế đàn, nhìn khối này. Lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc thạch, giống như một trái tim một dạng. Hắc trên đá hắc sắc phù văn lít nha lít nhít, cực kỳ thật nhỏ, Long Phi cầm trong tay phương kính quay về hắc thạch vừa chiếu, hắc thạch lập tức sống lại một dạng, cấp tốc bắt đầu run rẩy. Phương cơn dời, hắc thạch khôi phục lại yên lặng. Thú vị a. Phương kính trấn áp hắc thạch. Hắc thạch nắm giữ phù văn lực lượng. Vậy ta vừa nãy lực lượng đến cùng là tới từ nơi nào? Long Phi trong lòng có chút nghi hoặc, nhặt lên mặt đất hắc thạch, hỏi, "Ê Long Cùng, biết rõ đây là cái gì chất liệu sao?" Long Cùng từ từ cảm ứng, nói, "Ê chưa từng thấy, không giống như là viễn cổ giới đồ vật, y ngoại vực chi thạch." Long Phi nhìn trong tay cái viên này hắc thạch, vì viễn cổ giới thật giống ngoại vực thế lực càng ngày càng nhiều a. Ngay tại hắn nói chuyện, trong tay hắn hắc thạch đột nhiên nhảy vào bàn tay hắn. Nhất thanh vang trầm, vọt thẳng đến hắn vị trí trái tim.